Đồ tí dính địa vị trong hợp hoan tông mặc dù cao, nhưng đó là lúc bình thường. Bây giờ tất cả các tu sĩ trong hợp hoan tông đều sắp bị yêu thú xà thạch chết chết. Làm gì còn ai kiêng kỵ Đồ Tu Dĩnh? Đồ Tu Dĩnh giống như không thấy những lời này, trực tiếp đến trước mặt trưởng môn, lấy nhẫn chữ vật pháp bảo của mình nói. Tu Dĩnh cảm ơn hợp hoan tông đã cứu mạng của con và cha con. Hôm nay Tu Dĩnh muốn rời khỏi hợp hoan tông, xin trưởng môn chấp thuận. Tất cả mọi người lặng lặng, ngó chừng ngụ Đồ Tu Dĩnh. Không ai nghĩ đến cô lúc này lại muốn rời khỏi môn phái. Hơn nữa đến nhẫn chữ vật và pháp bảo cũng để lại. Trên người chỉ còn túi đựng đồ. Túi đựng đồ rõ ràng chỉ có một số vật dụng cá nhân. Cái này rõ ràng trước khi chết cũng muốn rời khỏi hợp hoan tông. Sắc mặt Vương Bàn càng tái xanh, gã không ngờ lời cầu ái của mình, không ngờ lại khiến Đỗ Tú Dĩnh càng quyết tâm rời khỏi hợp hoan tông. Mặc dù ngày sau đây mọi người cũng sắp chết, nhưng trong lòng gã vẫn cực kỳ không thoải mái. Lúc này, gã mới hiểu ra vừa nãy Đỗ Tú Dĩnh thở dài không phải vì đồng ý với lời nói của mình, mà quyết tâm rời khỏi hợp hoan tông, sau đó đi chịu chết. Trưởng môn hợp hoan tông cũng không ngờ Đỗ Tú Dĩnh vào lúc này lại muốn rời khỏi hợp hoan tông. Sắc mặt của gã lập tức biến đổi. Đỗ Tú Dĩnh là một đệ tử có tư chất tốt nhất của hợp hoan tông, là một trong thập đại mỹ nữ. Hợp hoan tông cũng khó có thể làm gì cô, vào lúc này muốn rút khỏi tông môn là có ý gì. Nhưng khi gã nhìn thấy chữ vật và pháp bảo trên mặt đất, vị trưởng môn lập tức tỉnh ra. Đỗ Tú Dĩnh biết tất chết, lúc này cũng muốn rời khỏi tông môn không phải vì phong ân bội nghĩa. Xem ra cô sớm muốn rời khỏi hợp hoàn tông, chỉ có điều vẫn chưa hạ quyết tâm, hoặc là chưa có cơ hội mà thôi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 368 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại các bạn.